Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 57, mộng đẹp không thành hai. Góc truyện audio.com. Phàm Khiết Thần uống rượu ở ba chỉ một mình, xung quanh không có ánh đèn, hắn cứ thế không quan tâm đến việc Hạ Di đến buổi tiệc. Cô gọi cho hắn rất nhiều cuộc gọi nhỡ hắn không nghe, hắn đem điện thoại nhấn vào ly rượu, cái cảm giác nhìn cô về với gia đình thật khó tả. Hắn đã nói không bận tâm thế mà tâm tư cứ bị giày xéo, điện thoại bị nhấn nước cứ reo liên tục, trên màn hình hiện rõ tên cô gọi mãi cô lo lắng, không bên hắn lòng cô dậy sóng lắm. Hắn lôi điện thoại ra đập mạnh vào tường, bây giờ thì chẳng ai làm phiền hết. Gạch dưới đầu ngốc xa em mới một chút đã muốn gặp em rồi. Vì hắn muốn để cô có không gian riêng với gia đình mới quyết tâm không gọi cho cô. Đêm hôm nay, Vĩ Nhân tổ chức tiệc khách đến đông đủ, mọi thứ được chuẩn bị tươm tất. Gạch dưới Vĩ Nhân, hi hi, Tịch Hạ Di đập vai Vĩ Nhân, cô nói lớn còn cười híp mí vui vẻ, cô nghĩ khi Vĩ Nhân thấy cô sẽ rất bất ngờ, khi anh xoay sang phía cô. Hạ Di cười nói cô đâu biết cô về nhà thật rồi, ngày ngày bố trông ngóng cô, chỉ có cô là không biết. Gạch dưới Tịch Hạ Di, người đàn ông xa lạ tên là Tịch Văn chạy về phía cô, ông ta khóc ôm cô không rời, ông nhìn đứa con gái nhỏ nhiều năm xa cách hôm nay như một định mệnh sắp đặt. Cô giãy nảy, cô đẩy người đàn ông đang ôm cô ra, cô cảm thấy ngột ngạt, mọi ánh mắt cứ dồn về cô. Gạch dưới bỏ con ra, mọi người sao thế? Thôi thôi, con muốn về, thần đang đợi. Cô vùng chạy đi, cô không cảm thấy nơi nào an toàn, cô muốn về tìm hắn. Gạch dưới Di Nhi, Vĩ Nhân giữ cô lại, anh cũng ôm đầu cô không hiểu sao họ cứ làm ra hành động như cô là người thân quen thất lạc đã lâu. Gạch dưới bỏ ra, em phải về. Gạch dưới Hạ Di, con là con của bố, hu hu. Gạch dưới sao, Tịch Hạ Di nói lớn, ông làm sao để đứa con gái mình yêu thương đi mất lần nữa, cô khóc mắt cô đỏ rất cay, cô lùi về sau mấy bước, chân cô vấp vào dây điện đèn chiếu sáng gần đó, cô ngã xuống đất. Gạch dưới A, gạch dưới Tiểu Di cẩn thận. Người đỡ cô đứng dậy là bố cô, ông thương cô lắm, bao năm xa cách giờ mới có cơ hội gặp lại. Gạch dưới ông là, người, là, Tịch Hạ Di khóc nấc, cô cười mà khóe mắt không ngừng khóc, ngày cô còn trong bụng mẹ, hai người đã ly hôn, nên mọi thông tin về bố cô đều mù tịt. Gạch dưới là bố, cô ôm bố, cô vui mừng cảm giác nhẹ lòng, cô rất vui, thì ra ông là bố cô, từ hôm nay cô không còn một mình, cô có gia đình. Gạch dưới bố hu hu, con nhớ bố, đêm nào con cũng phải tưởng tượng ra bố con, khao khát được có bố. Hu hu, mẹ không sống cùng nhau nữa. Cô gọi lớn, cô tha thiết gọi hai từ này lâu lắm rồi, cô ôm bố, cô sợ ông đi mất bỏ cô lần nữa. Gạch dưới Tiểu Di, từ nay không ai đem con đi được nữa. Con gái ngốc, bố cô khóc, ông yêu cô nhiều lắm, 18 năm xa cô, người bố này cũng khổ sở lắm, sự yêu thương của ông dành cho cô là vô tận. Gạch dưới con muốn nói với anh. Cô đứng dậy, cô muốn tìm hắn, chắc hắn cũng vui lắm. Gạch dưới Hạ Di, em không được đi. Vĩ Nhân giữ cô lại, bàn tay siết mạnh tay cô, hai mắt anh giận dữ khi nghe cô nhắc đến người đó, cô hất mạnh tay anh ra, có ai động đến hắn cô nhất quyết không để yên, với cô hắn rất quan trọng. Gạch dưới bỏ em ra, thần đối với em. Gạch dưới câm miệng, không để cô nói hết, Vĩ Nhân quát mắng cô to mắt, đôi mắt ngập nước. Gạch dưới bố em chính là người khiến mẹ của Phàm. Góc truyện audio.com. Khiết Thần bỏ đi theo, nói đến đây chắc em hiểu. Vĩ Nhân dứt lời, cô thấy xung quanh nhòe đi, chân đứng không vững, cô quỵ xuống đất, tim cô đau lắm, cứ như ai dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào đó. Phàm Khiết Thần mà cô hằng ngày bên cạnh thì ra là người bị chính gia đình cô cho một vết thương lòng khó xóa. Gạch dưới anh ấy, gạch dưới Di Nhi, người lớn tiếng gọi cô đó là Phàm Khiết Thần, hắn đột ngột xuất hiện, cô vừa xoay người nhìn thấy hắn đã vội chạy đến ôm chặt hắn như sợ hắn đi mất, gặp được hắn cảm giác tim như ngừng đập, cô rất sợ sẽ không còn gặp lại hắn nữa, cô đau khổ không muốn nhắc đến bất cứ điều gì hết, chỉ cần biết cô ở trong vòng tay hắn rất ấm áp, giữa đám đông có rất nhiều người hắn và cô cứ ngỡ như đang mơ, chẳng ai là tin được sự thật quá khủng khiếp. Gạch dưới Di Nhi, anh đến đưa em đi. Hắn không màn đến bất cứ chuyện gì nữa, hắn nắm tay cô, định sẽ đưa cô đi, đi đâu cũng được miễn sao rời khỏi cái nơi u ám này. Gạch dưới thần, anh quên là bố cô ta chính là người phá hủy hạnh phúc gia đình anh à. Anh có thể yêu cô ta nữa hả? Ở bên cô ta anh không thấy quá khứ hiện rõ hay sao? Dịch Khiết chỉ thẳng vào mặt cô, hắn bừng tỉnh trước mặt vẫn là sự thật cần đối diện, một sự thật nghẹn lòng đau đớn. Tiếp theo chép 57 từ yêu thành hận, bài Thuy Tinh 103 cách chương.